One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, Busosoku Haki tiến giai. Golden Lion hao phí thời gian 20 năm chỗ làm ra đám hung thú đến cùng thực lực như thế nào? Tụ tập cùng một chỗ hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng là một đối một lời nói cũng chính là bị 2 năm trước mũ rơm tam cự đầu bạo trùy trình độ. Chỉ có thể nói cũng liền như thế. Trên thực tế trên đại dương bao la có một hòn đảo có được xa so với những này tiểu quái vật nhóm. Càng thêm xứng với hung thú danh hào quái thú. Minh Vương Rayleigh mang mũ rơm lắp phi tu hành hòn đảo kia bên trên. Có một đống có thể hành hung bắt đầu tu luyện trước đó mũ rơm thực lực mãnh thú. Thậm chí có mấy con là đã cường đại đến nhóc mũ rơm chỉ có mở ra gear fort mới có thể giải quyết. Chân chính quái vật, cái này không thể so với Golden Lion tân tân khổ khổ làm ra những đám hung thú này mạnh hơn mấy cái. Thứ nguyên, cho nên nói Golden Lion cái này 20 năm đến cùng đang làm gì? Cái gì? Golden Lion khó có thể tin nói. Tiểu tử, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Không có đi qua bất luận cái gì cường hóa liền so với chính mình đám hung thú càng mạnh. Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Hắn đột nhiên cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi là nói Hải Vương sao? Hải Vương đích thật là so với hắn đám hung thú mạnh hơn. Mà lại là mạnh hơn nhiều nhiều. Loại cỡ lớn nhất Hải Vương hình thể là lấy ngàn mét đến tính toán. Trên đảo hung thủ nhóm cho chúng nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nhưng là hải vương nhóm chỉ có thể tồn tại ở biển sâu. Căn bản không thể bên trên lục. Đồng thời cũng khó có thể bắt. Muốn đem bọn chúng xem như binh khí là thật có chút khó khăn. Reinhardt nhẹ nhàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ta sẽ không cùng ngươi chơi văn tự trò chơi. Chính là chúng ta nói chung mãnh thú. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Golden Lion trầm mặc một chút. Ta làm sao biết ngươi không phải gạt ta. Reinhardt khẽ cười nói, không có tất yếu sốt ruột không phải sao? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Vậy lão tử liền đợi đến. Golden Lion cười lạnh, đã tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ cũng không có âm mưu quỷ kế gì. Golden Lion cũng không để ý cho hắn một chút thời gian chứng minh một cái chính hắn. Sau đó Reinhardt cùng Golden Lion trao đổi một cái phương thức liên lạc. Reinhardt nói hắn chẳng mấy chốc sẽ đi quay chụp có thể làm chứng cớ video sau đó thông qua hình. Ảnh đen đen Musi gửi đi cho Golden Lion quan sát. Nói xong chính sự về sau Reinhardt cùng Nami tại Golden Lion địa bàn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau bắt đầu đường về. Sử dụng niệm lực mang theo Nami bay ở trên trời thời điểm. Thiếu nữ biểu hiện cùng lúc trước Pudding không sai biệt lắm. Đều vô cùng sợ hãi thán phục đại hô tiểu khiếu. Reinhardt đã không cảm thấy kinh ngạc. Gieo hò đủ về sau. Nami hỏi Reinhardt. Bất quá Reinhardt tiên sinh. Dạng này thật là được rồi sao? Golden Lion tên kia dù cho trên miệng nói muốn hợp tác. Muốn đổi ý cũng chính là một ý niệm a. Hắn thậm chí có thể đem đảo rời đi. Đến lúc đó ngươi tìm cũng không tìm tới hắn. Nói không chừng đây chính là Golden Lion kế hoãn binh. Sợ sệt ngươi trực tiếp xuất thủ xử lý hắn cho nên dứt khoát làm bộ thỏa hiệp sau đó đem ngươi hống. Đi đâu? Nami nghĩ như vậy. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gẩy lên trên. Hắn âu phục trong túi áo. Một cái nho nhỏ nguyệt nha bay ra. Đây là... chấm ngoặc kép. Nami cảm thấy cái này nguyệt nha chất liệu có chút quen thuộc. Cẩn thận quan sát một chút về sau. Nàng cả kinh nói. Móng tay. Là Golden Lion móng tay. Reinhardt nói. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Nếu như Golden Lion tiền bối không có thành ý hợp tác. Cự tuyệt ta hữu nghị lời nói. Cũng chỉ có thể để hải quân đi cùng hắn nói chuyện. Có móng tay liền có thể làm sinh mệnh thẻ. Có sinh mệnh thẻ. Golden Lion vô luận là trốn ở biển cả cái góc nào cũng vô pháp thoát đi Reinhardt truy tung. Hắn hướng phía Nami nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái. Gặp được hải tặc tìm kiếm hải quân trợ giúp. Không là chuyện đương nhiên sao? Nami sững sờ. Chợt cười khúc khích. Ulysses tiên sinh. Tiên sinh cái từ này nàng cắn phá lệ nặng. Ngài thật sự là suy nghĩ chu toàn đâu. Làm sao đột nhiên lại dùng đáp lễ ngữ. Còn dùng ta dòng họ. Ai biết được. Nami xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Raihat. Raihat không nhìn thấy nét mặt của nàng. Chỉ là nghe thanh âm cảm thấy nàng đang cười. Đến cùng là vì cái gì đây? Trở lại lốc tao thời điểm trời đã sắp tối rồi. Nami đi cùng tỷ tỷ gọi điện thoại báo bình an. Raihat móc ra đen đen Musi gọi ra ngoài. Phất phất phất phất. Cái này không phải chúng ta tân nhiệm Okashichibukai. Giáo phụ đại nhân sao? Tìm tại hạ không biết có gì muốn làm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hảo bằng hữu tiếng chế nhạo. Bớt nói nhiều lời Dofla. Raihat nói. Giúp ta một việc. Ngươi nói đi. Nói lên chính sự. Doflamingo thanh âm rốt cục nghiêm chỉnh xuống tới. Đi giúp ta tìm một tòa đảo. Raihat nói. Hẳn là tại Kuza phương hướng Tây Bắc. Uy, ngươi là đang nói đùa sao Ren? Doflamingo nghi ngờ nói. Kuza, cái kia nữ nhân điên ở địa phương. Nơi đó là Campbell đi. Ta làm sao đi giúp ngươi tìm? Tiểu tử ngươi tổng không phải để cho ta tự mình đi qua đi. Cho nên nơi này miễn phí dâng tặng ngươi một tin tức. Raihat nói. Đem Seastone khảm nạm tại đáy thuyền lời nói. Liền có thể khỏi bị hải vương nhóm quấy rối. Ngươi nói thật. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Raihat cười cười. Phất phất phất phất. Hảo bằng hữu. Doflamingo ha ha cười lớn. Chuyện này liền giao cho ta a. Hắn đương nhiên cao hứng. Làm Kaido hợp tác đồng bạn. Hắn muốn lấy tới Seastone quá đơn giản. Raihat nói. Trên đảo có rất nhiều hung mãnh quái vật. Cho ta đập một đoạn những này mãnh thú video phát tới. Tốt, kết thúc cùng Doflamingo trò chuyện. Raihat thoải mái dễ chịu tựa vào rộng thùng thình ghế làm việc thành ghế bên trên. Sở dĩ muốn từ Golden Lion trong tay lấy tới IQ dược tề là vì về sau cùng Kaido liên hệ. Quái vật kia chắc là sẽ không bỏ qua vật này. Đáp virus lời nói thuần túy chính là vì làm vũ khí đến sử dụng. Thứ này Raihat không chỉ là muốn lấy tới thành phẩm. Tốt nhất là đem đáp green loại thực vật này đều cấy ghép một phần. Dù sao loại vi khuẩn này làm vũ khí sinh vật vẫn là thật lợi hại. Suy tư sau một lát, Raihat đứng lên, mở ra thư phòng cửa sổ trôi dạt đến trong sân huấn luyện. Đã trải qua Golden Lion kịch chiến, đăng lâm tuyệt đỉnh, cái danh xưng này lại lần nữa phát huy tác dụng. Raihat có thể cảm giác được rõ ràng mình tại trở nên càng mạnh. Rõ ràng nhất là tố chất thân thể tăng cường, lực lượng, sức chịu đựng đều có không nhỏ tăng phúc. Bởi vì thể lực tăng phúc, trái cây năng lực cũng có chỗ tiến bộ, niệm lực chất cùng lượng đều có tăng phúc, liền ngay cả ngưng tụ niệm lực phạm vi đều mở rộng không ít. Tính cả quá khứ hơn một năm thời gian bên trong tiếp tục tiến bộ lời nói. So với vừa mới trở lại Đông Hải lúc sau đã cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đạt đến chừng 200 thước trình độ. Tại Raihat quanh người 200 mét phạm vi bên trong. Hắn có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ niệm lực. Bất quá lớn nhất tiến bộ vẫn là. Raihat tay nhẹ nhàng nhắm ngay trước mặt sắt thép bia ngắm. Tay tại bia ngắm bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bia ngắm trực tiếp giống như là khí cầu đồng dạng bạo phá ra. Nội bộ một mảnh bụi bay múa. Nội bộ phá hư Busosoku. Thu cánh tay về. Raihat lẩm bẩm. Cho nên, Haosoku quấn quanh đến cùng là nguyên lý gì đâu. Lúc đầu Busosoku Haki dạng này tiến bộ là phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là làm sao cảm giác không có gì tốt cao hứng. Là bởi vì phát hiện càng cao cấp hơn Haki cách dùng sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.